Kiếm tốt quá hà. Chương 1157, hòa giải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâu Tiểu Ất cười ha ha. Cũng không phải. Bần đạo đây là lạc đường. Muốn hướng các vị xin cái đường đi. Vốn định có kết quả lại mở miệng. Nhưng ta nhìn chư vị trường lực liên miên. Còn không biết phải chờ tới lúc nào. Quấy dày chư vị tính. Chí, hết sức xin lỗi. Cũng không bằng tới thứ giữa trận nghỉ ngơi. Hắn nói rất trực tiếp. Đối thể mạch, liền phải trực tiếp chút. Không thể cùng đối pháp tu hòa thượng dạng kia vờ vịt giả dối. Sẽ càng nói càng không ăn ý, hình xăm trong đó một cái tựu hô to. Nghe nói kiếm tu phi kiếm công kích độc bộ vũ trụ. Không bằng nhượng chúng ta mở mang tầm mắt. Đây chính là thể tu phương thức. Chính là muốn xem ngươi thực lực. Thực lực cường cái này hòa sự lão tựu làm. Thực lực không đủ tựu một bên mát mẻ đi. Rất thẳng thắn, nhắm thẳng vào tu hành thực chất. Lâu Tiểu Ất khẽ mỉm cười. Đỉnh đầu một đạo kiếm quang biểu ra. Một điểm trăm, phần trăm vạn, lại xuống một khắc hai. 30 vạn đạo kiếm quang đã hội tụ thành cuồn cuộn kiếm hà. Trong chiến trường lao nhanh đi tới đi lui. Giống như một đầu phệ nhân cự long. Tiến lên trong lúc uy thế đoạt người tâm phách. Hắn những năm qua này. Tại kiếm quang phân hóa về số lượng đề cao cũng không nhanh. Từ sơ thành anh lúc mấy vạn đạo kiếm quang đến hiện tại tối đa có thể phân đến 30 vạn đạo trở lên. Dùng tiến bộ của hắn tốc độ tới nói là có chút chậm. Sở dĩ như vậy là hắn đem tinh lực chủ yếu đều đặt ở kiếm tầng bên trên. Kiếm tầng, nói trắng ra là liền là kiếm quang phân hóa phân tách tốc độ. Đối chứng thường kiếm tu tới nói, kiếm quang phân tách số lượng bình thường tại mấy chục tả hữu. Mấy chục liền đã rất đáng gờm. Cũng chính là nói, một tên phổ thông kiếm tu đánh ra một kiếm có thể phân ra mấy chục đạo kiếm quang. Sau đó lại chia trên dưới 100 đạo kiếm quang, nghìn đạo, vạn đạo. Nếu như tên này kiếm tu cực hạn kiếm quang phân hóa là 10 vạn đạo mà nói. Hắn đại khái muốn phân tách 5 lần. Cũng chính là nói, kiếm tầng là 5, này liền yếu nhược, bởi vì phân hóa cần thời gian. Mà lại mỗi tầng phân hóa sau còn có đạo giảm. Cuối cùng đạt tới cao nhất thịnh lúc kiếm khí trường hà lúc là lại lãng phí thời gian. Còn uy lực 5 lần suy giảm. Đây chính là yếu bản chất. Lâu Tiểu Ất tự bất đồng. Hắn hiện tại một lần tách ra tốc độ phá trăm. Đạt tới lớn nhất kiếm quang phân hóa liền chính cần 3 lần tách ra. Kiếm tầng tựu là 3. Bởi vì tước cung xuất kiếm tính đặc thù. Lần thứ nhất tách ra còn cơ hồ không suy giảm uy lực. Đạt tới trạng thái mạnh nhất lúc liền chính suy giảm 2 lần. Đây chính là hắn phi kiếm vừa ra. Không có gì bất lợi nguyên nhân. Cho nên, cũng không thể hoàn toàn dùng kiếm quang phân hóa ra bao nhiêu để cân nhắc một tên kiếm tu năng lực. Rất phiến diện, cường đại là nhiều phương diện. Lâu Tiểu Ất hiện tại nỗ lực phương hướng liền là nhanh nhất tách ra. Hiện tại là kiếm tầng 33 lần tách ra. Một ngày kia kiếm tầng nếu như có thể đạt tới 2. Đó mới là bản chất đề cao. Bất quá bây giờ thoạt nhìn. Tại Nguyên Anh lúc muốn làm đến một điểm này sẽ rất khó. Sợ rằng phải chờ tới chân quân sau đó. Thể tu nhóm đều không phải ngoài nghề. Cái này kiếm tu kiếm quang phân hóa vừa ra. Lập tức nhìn ra trong đó bản lĩnh thật sự. Không thể không nói. Chỉ bằng chiêu này kiếm kỹ. Làm cái hòa sự lão vẫn là dư sức có thừa. Có chung nhận thức. 13 tên thể tu lần lượt rơi tại thiên thạch bên trên. Nhượng Lâu Tiểu Ất thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, không áp dụng giúp một nhà diệt một nhà ngu xuẩn sát lục là có chỗ tốt. Thật ra tay, cái này 13 người chỉ sợ ngay lập tức sẽ đoàn kết lại. Không phải nói hắn liền sẽ có phong hiểm, mà là hoàn toàn cùng mục đích phản đạo tướng phi. Cái gì là nên sát lục? Đây là hắn khi lấy được sát lục mảnh vỡ sau một mực tại suy nghĩ sâu xa vấn đề. Để ở chỗ này, Bất quá là khả năng đắc tội tiểu giới vực thể mạch chuyện nhỏ. Nhưng nếu như dạng này sát lục dục vọng tả hữu chính mình, hắn cuối cùng có thể sẽ đắc tội toàn bộ tu chân giới. Khả năng sẽ còn đem sư môn của mình kéo xuống nước. Hiển nhiên, hai cái này thể tu môn phái mặc dù đến từ bất đồng giới vực, lẫn nhau ở giữa sâu xa nhưng rất sâu. Mặc dù đánh đến không màng sống chết, nhưng có nhiều thứ từ bọn hắn ngồi xuống đằng sau cũng có thể nhìn ra một điểm. Cũng là đủ ác độc. Nếu như đi ngang qua tu sĩ lỗ mãng tham dự trong đó, kết quả có thể nghĩ. Đối phó những này thẳng tính, đối lâu tiểu ất tới nói rất nhẹ nhàng. Một câu thô giáp lấy tới tựu tốt, đem hai viên trong nạp giới rượu ngon đều lấy ra, còn có vô số mỹ thực. Đồ vật chưa chắc tốt bao nhiêu, nhưng là đến từ xa xôi dị giới. Ta tới làm tửu lệnh, uống sạch bọn hắn, ăn sạch bọn hắn, sau đó các ngươi tiếp tục đánh lộn, lão tử tiếp tục đi đường. Chúng thể tu hô vang, cái này kiếm tu tương đối hợp tính, không làm bộ, không hổ là cùng bị đạo gia chèn ép cá mè một lứa. Ba lượt say rượu, cuối cùng là có thể tu nhớ tới chính sự. Một tên kêu Tông Thịnh tóc uốn, thô cổ họng hô, đàn huynh đệ muốn đi đâu? Nói ra nghe một chút, ta xem một chút đại gia hỏa có biết đến sao? Lâu tiểu ất thoải mái. Chu tiên thượng giới, các vị đạo hữu có nghe qua sao? Cái này đạo tiêu điểm, khoảng cách chu tiên lối ra cách nhau ba cái đạo tiêu. Cũng liền mang ý nghĩa. Tại chủ thế giới bên trong đại khái sẽ có vượt qua thập phương vũ trụ đường thẳng khoảng cách. Đây đã là một cái khoảng cách rất xa. Bình thường tiểu giới vực nguyên anh tu sĩ cũng sẽ không chạy xa như vậy. Chu tiên thượng giới tự khoe là vũ trụ đệ nhất giới. Kỳ thật cũng là đóng cửa đến từ thổi tự lôi. Tại phụ cận mấy chục phương vũ trụ rất nổi danh. Nhưng cách khá xa tựu chưa hẳn. Không gian là lập thể, chu tiên phụ cận mấy chục phương vũ trụ cũng là lập thể phân bố. Một cái đơn giản mô hình toán học, nếu như bay đường thẳng bay ra ngoài 3-4 phương vũ trụ, kỳ thật cũng liền ra chu tiên thanh danh ảnh hưởng phạm vi. Có thể nghe đến chu tiên đại danh tu sĩ cũng liền càng ngày càng ít. Vẫn là câu nói kia, không phải mãnh long không qua sông. Đối tuyệt đại bộ phận nguyên anh tới nói, cả đời liền tại chính mình giới vực vị trí vũ trụ lắc lư liền là bình thường trạng thái. Lại có mấy cái giống lâu tiểu ất dạng này dám đơn độc đi xa. Quả nhiên, 13 người, không quản là tóc uốn còn là hình xăm, đều là đồng loạt lắc đầu. Nhìn lâu tiểu ất nhụt chí, cái này cũng không biết, còn dám nói tại trong vũ trụ pha trộn. Sao không tự phạt 3 chén? Chúng thể tu cùng nhau khen ngợi. Gọn gàng tự phạt 3 chén. Nhượng lâu tiểu ất lấy lại tinh thần. Cái này chung quy không phải phàm trần đánh cược. Phạt rượu là vô dụng. Thái cốc, trường sóc giới vực. Nhưng có nghe nói qua. 13 tên thể tu lại là cùng nhau lắc đầu. Sau đó ánh mắt sáng sủa nhìn xem hắn. Hiển nhiên rất chờ mong hắn phạt rượu 3 chén. Lâu tiểu ất xem như tử lệnh, quát, cái này cũng không biết, cái kia cũng không biết, chẳng lẽ là lão tử hỏi quá vắng vẻ sao? Tốt, lão tử tự phạt 3 chén, chúng thể tu thoải mái cười to, ngôn ngữ là nghệ thuật, tại một loại nào đó trường hợp bên dưới, so đạo cảnh còn lợi hại hơn. Lâu tiểu ất sâu âm đạo này, bất quá là ngắn ngủi hai câu tử lệnh. Tự nhượng hắn cùng thể tu nhóm hòa thành một khối. Tan rã cách hạp. Đương nhiên, đây chỉ là một cái tốt đẹp bắt đầu. Tương lai quan hệ thế nào còn phải nhìn ở chung. Cũng xa không đến bằng hữu phân thượng. Nhưng nếu như chính là hỏi một chút đường. Làm cái bạn nhậu, tận đủ. Hắn tại thành anh những năm này cũng thực đi qua không ít phương vũ trụ. Giới vực đi không nhiều. Nhưng ở chu tiên thượng giới đồ dư bên trên, phụ cận mấy chục phương trong vũ trụ tương đối tên đại giới vực còn là ghi chú rõ ràng. Chưa nói, lần lượt từng cái hỏi, Chẳng lẽ bọn hắn thật sự một cái cũng chưa nghe nói qua? Cách chương.